Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 39, pháo hoa rất đẹp, Ricardo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy pháo hoa, xem như đã thực hiện được giấc mộng bao năm qua. Diệp Mãn cảm thấy mãn nguyện, ngay cả giấc ngủ cũng tốt hơn hẳn. Hiếm khi không gặp ác mộng, cũng không bị tỉnh giấc giữa đêm. Cậu đã có một giấc mộng đẹp trong mộng là một đêm giao thừa từ rất nhiều năm trước. Mấy ngày trước đó, Diệp Quốc Văn gặp vận may, thắng được một số tiền lớn, tâm trạng rất tốt, đối xử với người nhà cũng hòa nhã hơn, còn xoa mặt Diệp Mãn, nói rằng đợi đến năm mới sẽ bế cậu ra ngoài, cả nhà cùng nhau vui vẻ ngắm pháo hoa. Đêm giao thừa năm đó, Diệp Quốc Văn mãi khuya mới về, trên người nồng nặc mùi rượu, say khướt bước vào nhà, vừa về tới đã quát tháo, đập phá đồ đạc. Mẹ Diệp chạy ra đón, hai người không biết vì sao mà cãi vã dữ dội, còn đẩy qua đẩy lại. Diệp Mãn định chạy tới can ngăn thì bị mẹ đẩy mạnh vào phòng rồi khóa trái cửa lại. Cậu siết chặt bộ quần áo mới trên người, đứng trước cửa, nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng cãi nhau kịch liệt, sau đó là tiếng bàn ghế bị đẩy ngã, đồ đạc bị đập vỡ loàng xoàng. Nếu cậu nhớ không lầm, cánh cửa này sẽ đóng kín rất lâu, có khi phải đến trưa mùng một mới mở ra. Nhưng rồi cánh cửa đột nhiên mở, cậu còn nhớ rõ trong phòng có đèn sáng. Không quá tối nhưng không hiểu sao khi cửa vừa mở, ánh sáng bên ngoài tràn vào lại chói lóa vô cùng. Một bóng dáng cao ráo đứng ở cửa, là một anh trai rất cao. Anh ấy bước vào, bế cậu lên, để cậu ngồi trong lòng, dùng tay xoa mặt cậu rồi hỏi. Sao thế, chuyện gì mà em buồn bã đến mức khóc sưng cả mắt thế này? Đến lúc này, cậu mới phát hiện mình đang khóc, một nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Diệp Mãn gục vào vai anh, ôm lấy cổ anh, giọng nghẹn ngào nói rằng cậu đã chờ rất lâu để được xem pháo hoa, còn cố tình mặc quần áo mới, vậy mà cuối cùng cũng chẳng được đi. Chỉ là chuyện này thôi à, anh còn tưởng là trời sập xuống rồi chứ. Đi nào, bây giờ anh dẫn em đi xem. Anh trai xoa nhẹ lưng cậu, dịu dàng nói, đừng khóc nữa, thấy em khóc lòng anh đau lắm. Trong giấc mộng, Diệp Mãn lại được ngắm một màn pháo hoa nữa. Diệp Mãn cứ như thế sốt cao mấy ngày liền. Lúc tỉnh táo, cậu rất thích quấn lấy người khác, như thể có nguồn năng lượng vô tận. Nhưng khi bị sốt đến mơ màng, cậu lại ngoan ngoãn đến lạ, nằm yên trên giường, dù khó chịu đến đâu cũng không rên một tiếng. Chỉ giác đi lấy thuốc cho cậu, khi quay về thì thấy Diệp Mãn đang loạng choạng trên tủ, cố với lấy cốc nước. Nhưng vì không nhìn rõ, cậu lỡ tay làm rơi cốc xuống đất. Chỉ giác vội vàng chạy tới đỡ cậu về giường, giúp cậu nằm xuống đàng hoàng. Lúc này, Tiểu Ngô người cử tới để chuẩn bị bữa ăn cho bệnh nhân cũng đã trở về. Cậu ta đặt đồ xuống rồi nhanh chóng dọn dẹp những mảnh vỡ của chiếc cốc. Tiểu Lưu thì đang đi trao đổi với bác sĩ, chưa kịp quay lại. Sau khi dọn dẹp xong, Chỉ Giác giơ tay gõ nhẹ lên trán Diệp Mãn một cái. Bình thường không phải rất thích sai bảo người khác sao, giờ lại không biết gọi ai giúp đỡ à? Anh nhận ra rằng mỗi khi Diệp Mãn bị sốt đến ngốc nghếch thì sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì. Cũng không biết cách biểu đạt sự khó chịu của mình. Khi cậu trở nên im lặng khác thường, Chỉ Giác chỉ có thể quan sát kỹ từng hành động và những thay đổi rất nhỏ của cậu để kịp thời chăm sóc. Trong thời gian đó, Từ Hoè Đình lại đến mấy lần. Lần đầu tiên khi đến, hắn thấy Chỉ Giác đang đau đầu vì chuyện Diệp Mãn không chịu ăn uống gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mãn không ăn uống gì, chỉ nằm mê man. Chỉ Giác cũng không thể ép cậu mở miệng ra để đổ cháo vào được. Từ Hoè Đình nhìn người trên giường đang yên tĩnh nhắm mắt, trông có vẻ như đang ngủ rất sâu, lập tức đi đến mép giường ngồi xuống. Hắn đưa tay chạm vào hàng lông mi đang rũ xuống của Diệp Mãn, lập tức thấy nó khẽ rung lên, như thể bị nhột. Giả vờ ngủ, Từ Hoè Đình cười nhạt trong lòng, hỏi, lưỡi lại bị hỏng rồi à? Qua vài giây, ngón tay hắn truyền đến một tiếng. Đầy miễn cưỡng, sốt đến mức không còn cảm thấy vị giác, thế là cậu dứt khoát không ăn gì, thà nhịn đói còn hơn. Đúng là chưa từng thấy ai lại thích hành hạ cơ thể mình đến mức này. Từ Hoè Đình không nói thêm gì, chỉ xoay người rời khỏi phòng. Đến chiều, hắn quay lại, trên tay cầm một túi giữ nhiệt. Mở ra bên trong là một hộp thức ăn được đặt trong hộp giữ ấm, vẫn còn bốc khói nóng hổi, mùi thịt kho thơm lừng tỏa ra. Diệp Mãn, dậy đi. Hắn chạm vào khuôn mặt nóng rực của cậu, tôi mang thịt kho đến này, dì Lý biết em bị bệnh, cố tình chọn cho em miếng thịt mềm nhất trong nồi hầm. dậy ăn cơm đi. Hắn biết rõ phải dùng cách nào để dụ dỗ cậu. Lúc này, dù có ăn thịt kho sốt đậm đà, Diệp Mãn cũng không cảm nhận được mùi vị. Nhưng vì không muốn phụ tấm lòng của dì Lý, dù ăn không ra hương vị, cậu vẫn muốn ăn một chút. Chỉ Giác vốn đã chuẩn bị một bữa ăn thanh đạm theo đúng chỉ dẫn của chuyên gia dinh dưỡng. Người bệnh ăn thanh đạm là tốt nhất, không cần quan tâm đến khẩu vị, quan trọng là phải ăn được gì đó vào bụng. Nếu không ăn được gì, cùng lắm cũng chỉ có thể truyền gluco mà thôi. Diệp Mãn khẽ mở mắt, nghiêng người ngửi thử nhưng tiếc rằng cả mũi cũng đã tắc nghẹt, hoàn toàn không ngửi thấy gì. Diệp Mãn hỏi, nơi này xa kinh thị như vậy? Từ Hòe Hình thản nhiên đáp, tôi có tiền, thuê máy bay mang đến, em có vấn đề gì không? Diệp Mãn im lặng một lát rồi nói, không có, Tiểu Ngô mang tới một bát cơm nóng vừa mới nấu. Chỉ Giác tỏ vẻ hoài nghi, như vậy thôi là Diệp Mãn sẽ chịu ăn sao? Có lừa em hay không? Nếm thử chẳng phải sẽ biết ngay à? Từ Hòe Đình nói rồi múc một miếng thịt kho bỏ vào bát, thêm chút nước sốt, lấy thìa trộn đều cơm rồi bưng bát lên, từng muỗng đút cho bệnh nhân. Ăn đi, tôi đã dặn dì Lý không bỏ nấm hương rồi. Cuối cùng, Diệp Mãn cũng chịu ăn một chút, ăn được một nửa, trợ lý Trần theo lệnh của ông chủ lén lút bỏ thêm hai cọng rau xanh vừa mới luộc chín vào bát. Cắn chung miếng rau xanh, Diệp Mãn nhíu mày, Từ Hòe Hình thản nhiên nói, dì Lý cố ý chọn hai cọng rau mềm nhất đấy, người này coi mình là đứa ngốc để lừa hay sao, rau này vừa mới luộc xong, mới ăn một miếng là biết ngay. Dù cậu không cảm nhận được mùi vị, nhưng vẫn có thể phân biệt được. Nhưng dù sao Diệp Mãn cũng không làm khó nữa, ngoan ngoãn ăn hết. Ăn xong, cậu cũng uống thuốc, sau đó lại chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ Giác nhìn hai người trước mặt, những lời muốn nói lại bị nuốt ngược vào trong. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác bức bối. Dì Lý là ai? Hai người này rốt cuộc đang giấu bí mật gì vậy? Ngày thứ ba, Tiểu Lưu ra sân bay đón một người. Diệp Mãn mở mắt, ngồi dậy, nghe thấy có tiếng động ở góc phòng. Cậu nghĩ đó là Chỉ Giác thì gọi một tiếng. Anh hai, nhưng người trả lời lại không phải Chỉ Giác. Diệp Mãn sững người, ngạc nhiên hỏi. Anh cả, Chỉ Nhạn liếc nhìn cậu một cái, bảo cậu chờ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, anh mới bật micro, nhanh chóng tóm tắt lại những vấn đề quan trọng vừa nghe trong cuộc họp trực tuyến để ghi chú lại. Sau khi kết thúc mấy tiếng hội nghị từ xa, anh đóng máy tính, đi đến bên giường Diệp Mãn, đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu. Hết sốt rồi, nhưng vẫn còn yếu. Diệp Mãn ngơ ngác hỏi, anh cả, sao anh lại tới đây? Nghe nói em bị bệnh nên tới xem sao? Chỉ Giác vẫn còn nhỏ tuổi, Chỉ Nhạn lo lắng rằng nếu Diệp Mãn bị bệnh khi ở bên ngoài cùng Chỉ Giác, thằng nhóc đó sẽ không biết cách xử lý. Vì vậy, anh quyết định tự mình bay đến xem tình hình. Anh lấy điện thoại ra, bấm số, ngắn gọn nói vài câu với người bên kia. Tỉnh rồi, cũng ổn, ngày mai đi kiểm tra mắt trước, ngày kia bay về nhà. Bị bệnh thế này, chắc chắn không thể kịp quay lại du thuyền. Hơn nữa, cũng không thể để cậu đi tàu nữa. Ngồi có một chuyến mà đã thành ra thế này rồi, tốt nhất cứ ngoan ngoãn ngồi máy bay về cho chắc. Anh đưa điện thoại đến bên tai Diệp Mãn, là ba mẹ, họ muốn nói chuyện với em. Ống nghe yên tĩnh trong giây lát, sau đó vang lên giọng nói khẩn trương, có phần lúng túng của Tần Phương Nhụy. Tiểu Mãn, con bây giờ thế nào rồi? Con khó chịu không? Có nghe lời anh con, ăn uống đầy đủ chưa? Chỉ Ngạn Vinh cũng lo lắng không kém. Khỏi bệnh rồi thì, về nhà sớm, sớm một chút đi. Diệp Mãn cũng căng thẳng theo, cầm chặt điện thoại, mặt quay về phía Chỉ Nhạn, không biết nên nói gì. Tình huống này đối với cậu thực sự rất xa lạ. Chỉ Nhạn xoa đầu cậu, cầm lấy điện thoại, nói với bên kia. Tiểu Mãn biết rồi, em ấy còn cần nghỉ ngơi. Chúng con sẽ sớm về, có gì về rồi nói sau. Cúp máy, anh nhìn Diệp Mãn đang nắm chặt chăn, không biết đang suy nghĩ gì, rồi chậm rãi nói. Anh với Chỉ Giác hồi nhỏ cũng từng bị bệnh, nhưng anh không thích người khác can thiệp vào chuyện của mình. Nếu bị bệnh, anh sẽ tự trao đổi với bác sĩ. Sau này, Chỉ Giác là do anh chăm sóc nên những thứ như uống thuốc gì, chữa trị thế nào, anh đều nắm rõ. Ba mẹ ít khi nhúng tay vào, đến khi họ biết chuyện thì anh với Chỉ Giác đã khỏe lại từ lâu rồi. Không phải họ không quan tâm em, họ định đến đây, nhưng anh bảo họ cứ chờ ở nhà. Chỉ Nhạn thích mọi thứ rõ ràng gọn gàng, anh muốn tự mình nắm rõ tất cả, kiểm soát mọi thứ xung quanh và chính bản thân mình. Khi bị bệnh, anh không cần ai quan tâm về mặt tình cảm, chỉ cần bác sĩ giải thích bệnh tình và thuốc men, sau đó anh sẽ tự đưa ra quyết định. Điều duy nhất có thể khiến anh cảm thấy khó chịu là khi bản thân đưa ra quyết định sai lầm. Chỉ Giác lớn lên dưới sự ảnh hưởng của anh, tính cách cũng có phần tương tự, chỉ là sống thoải mái hơn một chút, không nghiêm túc đến mức cực đoan như Chỉ Nhạn. Khi bị bệnh đã có bác sĩ lo, đói khát thì có bảo mẫu chăm sóc, lại có một người anh như Chỉ Nhạn. Thế nên Chỉ Ngạn Vinh và Tần Phương Nhụy gần như không cần tốn nhiều tâm tư vào việc nuôi dạy con cái. Họ nghĩ rằng bọn trẻ đều giống như Chỉ Nhạn và Chỉ Giác, tự lập, không cần ai lo lắng. Nhưng Diệp Mãn thì khác. Chỉ Nhạn cúi đầu nhìn cậu. Cậu không biết rằng khi có chuyện xảy ra, mình cần phải báo cáo với anh. Cũng không nói cho anh biết cậu đang nghĩ gì. Quen với việc được nuông chiều, nhưng lại không chịu tâm sự với anh. Điều này khiến Chỉ Nhạn có cảm giác mâu thuẫn. Một mặt, anh khá thích cảm giác đứa em trai này thân cận với mình, nhưng mặt khác lại thấy khó chịu vì Diệp Mãn có chuyện trong lòng nhưng lại giấu giếm anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như chuyện giữa cậu và Từ Hoài Đình, anh chỉ mới biết được từ miệng Chỉ Giác. Dạo gần đây, anh đã tìm một chuyên gia tâm lý học trẻ em và mỗi tuần dành ra 3 tiếng để học. Anh không thích bất cứ thứ gì mà mình không hiểu. Nếu không hiểu, vậy thì phải tìm cách để hiểu. Sau mỗi buổi học, anh đều ghi lại một quyển ghi chú thật dày, đánh dấu những điểm quan trọng, sau đó tự tổng hợp và rút ra một bản tóm lược trọng điểm. Rồi anh gửi tài liệu đó vào hộp thư của ba mẹ và em hai. Kiểm tra lại sau một tuần, Chỉ Nhạn thản nhiên nghĩ vậy. Diệp Mãn chớp mắt, không biết nên nói gì, chỉ có thể ra sức gật đầu. Dạ, em biết rồi. Một lát sau, cậu lại hỏi, xem mắt gì cơ? Chỉ Nhạn kể lại chuyện Từ Hoài Đình đã giúp cậu hẹn bác sĩ. Hệ thống cứ tưởng rằng chỉ có mình nó biết bệnh án của cậu, nhưng bây giờ xem ra, phía Chỉ Gia cũng có. Chuyện cậu không hoàn toàn bị mù, chẳng lẽ bây giờ cả thiên hạ đều đã biết rồi sao? Anh Thống, vậy sau này tôi không thể dựa vào ưu thế này để bắt nạt người khác nữa à? Diệp Mãn có chút không vui. Hệ thống nói, tổ tông à, đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa, trước cứ nghe lời họ đi khám mắt đã. Lỡ như còn có thể cứu chữa thì sao? Cũng đúng, nếu mắt tôi có thể nhìn thấy thì tôi đã sớm dẫn cậu. Bay, rồi, làm sao có thể cứ thất bại mãi như vậy? Diệp Mãn bực bội, tức giận đấm xuống giường. Hệ thống, có chí hướng là tốt. Nó dám chắc rằng, Diệp Mãn là người có chí tiến thủ nhất trong số những nhân vật phản diện mà nó từng gặp. Luôn có, tinh thần sự nghiệp, mạnh mẽ, ồ, và cậu cũng chưa bao giờ quên lý tưởng ban đầu của mình. Dưới sự hộ tống của Chỉ Nhạn và Chỉ Giác, Diệp Mãn đến gặp bác sĩ mà Từ Hoài Đình đã sắp xếp. Nghe nói Từ Hoài Đình có chút việc nên đã về kinh thị trước, lúc này chắc hắn đã lên máy bay rồi. Sau một loạt kiểm tra phức tạp, việc tiếp theo chỉ còn là chờ kết quả. Thực ra, Diệp Mãn cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng, vì chính cậu biết rằng có lẽ mọi chuyện chỉ là công dã tràng. Nhưng cậu không thể từ chối Chỉ Nhạn, người đã lặn lội bay xa đến đây vì mình. Cũng không thể từ chối Từ Hoài Đình, người đã bỏ công sức thu xếp tất cả. Trong lúc chờ kết quả, Diệp Mãn cầm điện thoại nhắn tin cho tổ tông sống, cảm ơn hắn đã giúp cậu hẹn bác sĩ. Có quá nhiều điều cần cảm ơn, nhưng nếu chỉ nói đơn giản thì lại cảm thấy sáo rỗng. Cậu nghĩ đến chuyện trước đây hắn từng nói với mình, rồi nghiêm túc nhắn lại một câu. Pháo hoa rất đẹp, Ricardo. Cách chương.